cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ. Chương 13, người bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cà phê sáng các bạn nhỏ có biết chú không nào? Nhị cầu từ cười hỏi. Biết thì có biết đấy, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn chỉ tập trung vào con siêu xe Rolls-Royce của thập niên 60 này, chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng. Chú là chú nhị cầu từ ạ, Tiểu Hứa lãng đáp. Chào chú nhị cầu từ ạ, Tiểu Đào từ ngọt ngào chào. Bọn cậu đều biết chú nhị cầu từ, nhưng mà nếu không biết cũng không sao cả. Cô nhóc chào xong, thì mấy bạn nhỏ khác cũng ríu rít lên tiếng chào theo. Chào chú, nhị cầu từ càng cười tươi hơn, anh nghiêng người, để lộ cậu nhóc ngồi phía sau ra, nói. Đây là tam cầu từ con trai chú, các con cho em ấy chơi cùng được không? Anh lấy một nắm kẹo ra, nói. Chú mời các con ăn kẹo nhé. Quả nhiên đám con nít lập tức kích động, một đám hồng hết mặt mày, nhưng dù rất thích vẫn là không nhận lấy. Thành thực nói, nhưng bọn con không chơi nữa à, bọn con phải về nhà ăn cơm rồi. Nhị cầu từ sững ra, mỉm cười nói. Vậy buổi chiều nay các con dẫn em ấy theo chơi cùng, có được không? Con trai anh không có bạn đồng trang lứa, nhị cầu từ rất hy vọng có thể giúp con trai nhanh chóng hòa nhập vào nhóm bạn nhỏ này. Tiểu Hứa lãng nhìn nhóm đồng bọn của mình, mọi người đồng loạt gật đầu, nói. Được ạ, bọn cậu đều là bé ngoan. Nhị cầu từ mỉm cười đưa nắm kẹo cho Hứa Nhu Nhu, nói. Nhu Nhu chia cho các em nhé. Hứa Nhu Nhu yên lặng gật đầu, cô bé không cần, vừa đủ chia cho các bạn nhỏ mỗi đứa 2 viên. Nhị cầu từ ngạc nhiên nhìn cô bé, hỏi. Con không cần à, trong mắt anh, Hứa Nhu Nhu 10 tuổi vẫn còn là trẻ con. Hứa Nhu Nhu, con là người lớn, nhị cầu từ, Hứa Nhu Nhu nhắc nhở. Chưa rồi, về ăn cơm thôi. Nếu còn không lo về, muộn sẽ bị ăn mắng đấy. Đám con nít lập tức rụt cổ. Nhị cầu từ, bọn chú ăn trưa ở Hứa gia, Tiểu Đào từ, con nắm tay tam cầu từ về nhà, có được không? Không cần nghĩ cũng biết, người lớn, Hứa Nhu Nhu sẽ không chịu chơi với trẻ con, nên anh rời mục tiêu sang Tiểu Đào từ, trẻ con đều thích chơi với trẻ con thôi. Tiểu Đào từ ngẩng mặt nhìn cậu bé ngồi sau xe đạp, cậu nhóc nhìn còn nhỏ gầy hơn cả bọn họ, mặc áo sơ mi trắng giống ba của cậu, không chút bụi bẩn, là một cậu nhóc trắng trẻo sạch sẽ. Tiểu Đào từ nháy nháy đôi mắt to tròn, ngọt ngào hỏi. Em trai tên là Tam Cầu Tử ạ, nhị cầu tử gật đầu, nói. Đúng rồi, nào, con trai, xuống đi con. Cậu nhóc nhỏ yên lặng nhìn Tiểu Đào Tử, không nhúc nhích. Bất quá ba cậu cũng không thấy bất ngờ, trực tiếp ôm cậu nhóc xuống đất, hai tay cậu nhóc Tam Cầu Tử đan đan vào nhau. Có hơi sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ nhìn đám những người bạn nhỏ. Nhị cầu tử đỡ vai con trai, đẩy nhẹ về phía trước, nói. Đây là anh và chị, con nên nói gì nào? Con của anh, hướng nội hơn người khác nghĩ rất nhiều. Tam cầu từ mấp máy môi, lại không nói gì. Chỉ nhìn cô nhóc có 2 bím tóc nhỏ. Tiểu Đào từ thấy đôi mắt đen láy của cậu nhìn về phía mình thì vô cùng hào phóng tự giới thiệu. Em trai Tam cầu từ, chị tên là Tiểu Đào từ, năm nay 6 tuổi. Lại nghĩ một chút mới ngọt ngào bổ sung thêm. Sau này chúng ta là hàng xóm đấy. Cậu nhóc nhỏ lại mím môi, ngay lúc nhị cầu từ và nhóm bạn nhỏ cho rằng cậu lại không nói gì, thì cậu lại lên tiếng, nói khẽ. Em tên là Hạ Gia, Hứa Đào Đào, Hà, cô nhóc nghi hoặc nhìn về phía tam cầu từ, lại lập tức nhìn sang ba cậu nhóc là nhị cầu từ, nhìn qua nhìn lại hai bạn cầu từ, hai mắt tròn to tràn ngập hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói, đám nhóc con này đúng là bạn thân của nhau, Tiểu Đào từ hoài nghi, những bạn nhỏ khác cũng vậy. Bạn bè mà chính là có thần giao cách cảm, tất cả mọi người trần chờ nhìn nhị cầu từ, Tiểu Hứa lãng nghiêm túc hỏi. Chú nhị cầu từ, em ấy là con trai của chú ạ, ánh mắt nghiêm túc của cậu cứ như nhị cầu từ chính là kẻ bắt cóc trẻ con, nhị cầu từ, vô cùng không thể ngờ được có một ngày mình bị một đám nhóc hoài nghi. Lại là một đám nhóc 6-7 tuổi, anh rất phiền muộn, nhưng cũng cảm thấy rất thú vị, anh làm ra vẻ oán trách nhìn con trai. Con xem con kia chỉ biết hại ba con thôi, anh xoa mạnh đầu cậu nhóc nói, đây là cậu nhóc của Hạ gia chú, nhũ danh là Gia Gia Tam cầu từ. Nhóm Tiểu Đào từ lập tức hiểu được ra vậy, cô nhóc nói, chị tên là Hứa Đào Đào, nhũ danh là Tiểu Đào từ, chị không có nhũ danh thứ hai. Tiểu Hứa Lãng, anh tên là Hứa Lãng, nhũ danh là Khang Khang, chính là Kiện Kiện Khang Khang đấy. Ba cậu nhóc Mậu Lâm và Hải Phong, Hải Lãng cũng ríu rít giới thiệu. Anh tên là Lý Mậu Lâm, nhũ danh là Thạch Đầu. Anh tên là Hứa Hải Phong, còn đây là em trai anh Hải Lãng, bọn anh không có nhũ danh, Hải Phong, Hải Lãng chính là nhũ danh của bọn anh. Một đứa trẻ có thể sánh ngang với 500 con vịt quạc quạc quạc. Nhị cầu từ cảm thấy, lỗ tai mình chứa toàn giọng nói thánh thót của bọn trẻ con, anh cười nói. em trai nhát gan không thích nói chuyện, các con chủ động một chút có được hay không? Được ạ. Tiểu Hứa Lãng được xem là đại ca nhỏ của nhóm bạn, cậu dẫn đầu bước lên, vỗ cậu nhóc Tam Cầu Tử. Tiểu Đào Tử vẫn có hơi chút khẩn trương đối với một cậu nhóc xa lạ. Nhưng mà nghĩ đến bọn họ ăn cơm ở nhà mình, cô nhóc cảm thấy mình là chủ nhà thì cần phải nhiệt tình một chút. Nên cô nhóc nhỏ dũng cảm bước lên, kéo tay cậu bạn nhỏ Tam Cầu Tử. Tam Cầu Tử khẩn trương cả người cứng ngắc nhưng cũng không rút tay ra. Tiểu Đào Tử nói, để chị dắt em nhé. Nói xong, lại cong môi mỉm cười, đắc ý nhìn qua chị mình tuyên bố. Em cũng làm chị rồi nhé. Hứa Nhu Nhu mỉm cười. Ừ, cô nói, đi thôi, chúng ta về nhà nào. Nhóm con nít lập tức rời chân, về nhà tìm cơm thôi. Hứa Nhu Nhu dẫn đầu, nhóm con nít đi theo sau cô bé. Mà con trai mình được cô nhóc nhỏ Đào Đào kéo tay, đi ở giữa, cứ như vậy đi theo. Đi luôn rồi, nhị cầu tử khiếp sợ nhìn theo bóng con trai, chính bản thân anh, lại chưa từng nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy. Không hề, đám con nít cùng nhau rẽ vào đường nhà mình, vừa mới đến, đã nghe mấy tiếng mắng chửi của mấy người phụ nữ. Thằng nhóc chết tiệt này, lại nghịch ngợm ở xứ sở nào nữa hả, không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi, là không muốn ăn cơm nữa đúng không? Đi chơi chỗ nào đây, xem quần ướt hết cả rồi này, mày thấy bản thân mày khỏe mạnh lắm đúng không? Mẹ xem mày đây là muốn ăn đòn chứ gì, không muốn về ăn cơm thì đừng ăn nữa. Đây không phải là giọng của một người, nhưng lại đan xen vào nhau, nghe vô cùng nhức óc. Nhị cầu tử nghĩ, một đứa con nít tương đương với 500 con vịt, một bà đàn bà thì lại tương đương với 1.000 con. Ô, đây là trẻ con nhà ai vậy? Đâu phải trẻ con thôn chúng ta. Các con nhặt con nít về à? Lúc này rốt cuộc nhị cầu tử cũng đuổi theo đến, anh nói. Chị dâu, đây là Tam Cầu Tử con trai tôi. Tam Cầu Tử, chào bác đi con. Cậu nhóc nhỏ núp sau Hứa Lãng và Hứa Đào Đào yên tĩnh như một bé mèo con. Thím Hoa Quế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chú đặt tên lạ quá thể đấy, cha chú tên Đại Cầu Tử, đến chú là Nhị Cầu Tử, con trai chú giờ là Tam Cầu Tử, sau này cháu nội chú định đặt là Tứ Cầu Tử à? Con trai chú có định cưới vợ nữa không đấy? Nhà ai mà con còn chưa sinh đã đặt sẵn tên là Tứ Cầu Tử rồi? Tên Tứ Cầu Tử mà không nói, cứ tưởng nhà còn mấy người anh nữa cơ. Ai không biết cứ tưởng là anh em với nhau cả. Thực ra mỗi lần đọc đến tên nhà này, tôi đều không nhịn được cười, best đặt tên. Tính ra thím Hoa Quế là cô họ xa bên nhà mẹ của Nhị Cầu Tử, nên mấy lời này chị nói cũng không có vấn đề gì. Nhị Cầu Tử cười nói, nếu thấy gọi là Tam Cầu Tử khó quá, thì mọi người có thể gọi là Gia Gia, ở nhà vợ tôi cũng gọi thằng bé là Gia Gia. Tiểu Hạ Gia núp giữa các bạn nhỏ, vẫn cứ yên lặng như cũ. Thằng bé này cũng yên tĩnh quá rồi nhỉ, chị nở nụ cười, rồi cúi người, Gia Gia lớn thế này rồi à, lúc bé, bác đã từng bế con nữa đấy. Tiểu Hạ Gia yên lặng lùi về sau một chút, Tiểu Đào Tử làm ra vẻ thấu hiểu, nói. Thím Hoa Quế ơi, em ấy không thích nói chuyện đâu, cũng nhát gan nữa ạ, Thím Hoa Quế cười, nói. Không sao đâu, chạy theo các con điên vài ngày thì to gan ra ngay thôi. Tiểu Đào Tử đắc ý, đúng thật, bọn con vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu mà. Lời này khiến nhóm người lớn đều bật cười cả ra, Tiểu Hạ Gia nghiêng đầu nhìn về phía chị Tiểu Đào Tử, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Mặc dù thường hỉ ở trong sân, nhưng cũng nghe được bọn họ nói chuyện, chị xong việc chạy ra, nói. Nhị cầu tử đến rồi à, trễ lắm rồi, nhanh vào ăn cơm thôi. Rồi chị nhìn về cậu nhóc nhỏ, nói. Đào Tử dẫn em trai vào ăn cơm đi nào, nhìn nhóm đồng bọn chuẩn bị giải tán, Tiểu Hứa Lãng. Con đĩa của chúng ta, mấy người bạn nhỏ dừng bước chân lại, Tiểu Đào Tử thoải mái phất tay. Đều để chỗ Lãng ca ca đi, chúng ta bán cùng với nhau. Hứa Lãng gật đầu, được thôi, nếu chia ra mỗi người một chút thì ít quá. Để anh giữ cho mọi người. Tiểu Hứa Lãng được tất cả mọi người tín nhiệm nên vô cùng vui vẻ kiêu ngạo ưỡn ngực sải bước về nhà mình. Thím Hoa Quế, thằng nhóc này, mấy người phụ nữ cũng mang mấy đứa nhóc nghịch ngợm nhà mình về ăn cơm. Tính ra, hôm nay nhà thường hỉ náo nhiệt vô cùng vì mấy người làm việc đều ăn cơm ở đây. Bởi vì không đủ chỗ ngồi nên có một vài người ăn cơm bên nhà đại đội trưởng. Đương nhiên, cơm nước vẫn là thường hỉ nấu, xây nhà cũng không phải chuyện nhỏ, nên mỗi ngày nhị cầu tử đều phải về xem. Bất quá dẫn theo con trai, lại là lần đầu. Nhị cầu tử, tôi nghĩ dẫn thằng bé về làm quen với bọn trẻ ở đây trước, để sau chuyển về thì có thể chơi cùng được ngay. Đến lúc đó không phải mất thời gian thích ứng nữa. Mọi người cũng thấy đó, thằng bé này hướng nội lắm. Nên tôi làm ba cũng phải lo nghĩ nhiều. Thường hỉ gật đầu, nói. cũng đúng, bất quá chú cũng đừng lo lắng quá, thằng bé Hướng Nội cũng không hẳn là bị làm sao, Tiểu Lâm từ nhà tôi cũng không thích ra ngoài đấy thôi. Coi như không thường về thôn, nhưng là bà con xa của nhà đại đội trưởng, nhị cầu từ cũng ít nhiều nghe đến Tuyết Lâm nhà bọn họ. Anh đáp, ôi chị ba ơi, tôi cũng không dám so với Tuyết Lâm nhà chị. Tam cầu từ nhà chúng tôi mà được như Tuyết Lâm, tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh được ấy chứ. Ai mà không thích nghe lời xuôi tai, nên thường hì cũng cười. Không nói đến mấy thứ khác, tôi kiêu ngạo nhất vẫn là trai gái đều tốt cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, liền thấy Hứa Lão Tam đi ra, anh nghe thấy vậy, than thở. Anh không tốt sao hả? Em tìm được người đẹp trai như anh, lén mà vui đi. Thường hì, ha ha, gối thêu hoa. Ý chỉ những người chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có được tài năng gì cả. Hứa Lão Tam bị mắng, cũng không dám phản kháng. Anh cảm thấy, mình bị đánh giá thấp. Anh tốt như vậy, sao có thể bị xem nhẹ như thế chứ? Anh nói em biết nhé. Ôi cái gì vậy, thằng nhóc kia con nhà ai, mà để đào từ nhà chúng ta phải múc nước rửa tay cho nó vậy hả? Dựa vào cái gì, con gái tôi sao phải hầu hạ người khác thế chứ? Anh lập tức đổ vỡ, vô cùng không hài lòng, chống nạnh. Là con cái nhà ai? Nhà ai hả, muốn bị đánh sao hả? Hiện trường, trong nháy mắt lặng thinh, Tiểu Hạ ra bị nhằm vào chỉ biết lặng lẽ trốn ra sau lưng ba mình. Hứa Đào Đào rất chính nghĩa. Ba ơi, lúc nãy Tam Cầu Từ cũng múc nước giúp con nữa. Tam Cầu Từ Tiểu Hạ Gia nói khẽ, nhưng rất kiên định. Tên em là Hạ Gia, không muốn bị gọi là Tam Cầu Từ đâu, chẳng dễ nghe chút nào cả. Cách chương.